Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1163, tự gây nghiệt. Canh 3, phốc suy, máu bắn tung tóe Chu Gia vẻ mặt, nóng hổi huyết, để cho cả người hắn giật mình một cái, chợt tỉnh ngộ tới, hắn hai mắt trợn tròn xoe. Đến bây giờ còn không thể tin được trước mắt chứng kiến tất cả. Cường đại như cái này huyết vũ, vừa đối mặt đã bị thủ tiêu. Rõ ràng vừa mới bọn họ còn đang cười trên nỗi đau của người khác. Huyết vũ còn nói có hắn tại không thành vấn đề. Nhưng là, hiện tại đây là tình huống gì? Ly Nhi ở đâu? Diệp Viễn Thanh âm lạnh như băng chui vào trong tai. Để cho Chu Gia lần nữa đánh dùng mình. Chẳng bao lâu sau, hắn cho là mình đột phá hư huyền, rốt cục có thể cho Hạo Nhật Thành xưng bá một phương. Vậy mà lúc này tại Diệp Viễn trước mặt, hắn như trước gầy yếu địa, mà tựa như một cái tập tễnh học theo đứa bé. Siêu, Chu Gia chỉ là hơi chút lưỡng lự một chút, Diệp Viễn đột nhiên biến mất không thấy. Hắn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Minh Nguyệt Thành trên thành tường, tiên huyết vẩy ra, a, hét thảm một tiếng truyền đến, huyết vũ vừa chết, tất cả mọi người chạy tứ phía, làm Chu Gia hồi qua tương lai, toàn thân mồ hôi lông đều dựng lên, Ngạn Nhi, Chu Gia cảm giác mình phảng phất toàn thân bị rút sạch, khàn cả giọng địa, mà, hô, trên tường thành cái kia xa xa quan sát đến bên này tình huống. Chính là con của hắn Chu Ngạn, cái kia đã từng đem Diệp Viễn dẫm tại dưới chân thần vực thiên kiêu. Mà bây giờ, nhưng là rốt cục chết ở Diệp Viễn dưới kiếm. Chu Ngạn tự cho là giấu tốt, nhưng là tại Diệp Viễn nhận biết hả? Xung quanh hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu. Mà Diệp Viễn hiện tại, chỉ là một đài cỗ máy giết chóc, làm việc hoàn toàn chỉ bằng bản năng. Hắn cuối cùng một tia lý trí nói cho hắn biết, Chu Gia là trận chiến tranh này người phát khởi, nên biết Ly Nhi hạ lạc, e rằng Ly Nhi còn chưa chết. Thế nhưng, đây đều là trong tiềm thức ý tưởng, cho nên, hắn bản năng giết Chu Ngạn, hắn cho rằng dạng này có thể làm cho Chu Gia cảm thấy sợ. Nói ra chân tướng, nhưng căn bản không biết Chu Ngạn cùng Chu Gia quan hệ. Vào lúc này Diệp Viễn trong mắt, Chu Ngạn chính là một con run dế, theo chân đạp chết một con run dế. Năm đó Chu Ngạn phủ xuống vô biên giới, miệng mồm nhiều tiếng nói Diệp Viễn chính là một con run dế. Khi đó hắn nhất định không nghĩ tới, hôm nay cứ như vậy bị Diệp Viễn giống như con kiến hôi giết chết. Như vậy tùy ý, đương nhiên, Diệp Viễn căn bản không hề có cảm giác. Thân hình hắn khẽ động, lại trở về Chu Gia trước mặt, nói cho ta biết, Ly Nhi ở nơi nào? Diệp Viễn lại là lạnh như băng hỏi, Ly Nhi, ngươi nói Ly Nhi, ha ha ha ha, cái kia tiện tì không biết điều, đã chết không thể chết lại. Ngạn Nhi chung tình cho nàng, nàng cư nhiên thờ ơ, trước khi chết, nàng còn bị Ngạn Nhi. Chu Gia thanh âm hơi ngừng. Hắn cũng không còn cách nào nói chuyện. Chu Ngạn vừa chết, Chu Gia sinh không thể yêu. Hắn triệt để rơi vào điên cuồng ở giữa. Tất nhiên Diệp Viễn đã nhập ma. Vậy liền để hắn triệt để nhập ma a. Chu Gia biết, trong miệng hắn, đúng là ép vỡ Diệp Viễn cuối cùng một cây rơm giả. Từ nay về sau, vị thiên tài kia Cơ Thanh Vân sẽ triệt để trở thành một đài cỗ máy giết chóc. Thậm chí, hắn nếu so với ma tộc càng thêm máu tanh và khát máu. Trước khi chết, Chu Gia khóe miệng hiện lên lau một cái cười nhạt. Đó là gian kế thực hiện được cười. A, cuồng bạo sát ý, hầu như ngưng là thực thể. Như một hồi thật lớn phong bạo, phóng lên cao, Diệp Viễn đang ở triệt để trụy lạc trở thành ma đầu. Lúc này, một đạo bóng người màu xanh lục hiển hiện ra. Thiếu gia, Lục Nhi thanh âm, tiết lộ ra nồng đậm lo lắng. Diệp Viễn đột nhiên quay đầu, trong đôi mắt đều là sát ý lạnh như băng. Cái kia màu đỏ tươi hai tròng mắt, Lục Nhi quá xa lạ. Cái này, vẫn là cái kia ôn nhu săn sóc thiếu gia sao? Thiếu gia, ngươi tỉnh lại đi đi. Thiếu gia, Lục Nhi rưng rưng nói. Đối mặt Lục Nhi, Diệp Viễn vậy mà hiếm thấy không có trực tiếp giết chết. Hắn hiện tại tránh xử tại nhập ma điểm tới hạn bên trên. Tâm chỗ sâu còn ôm cuối cùng một tia lý trí. Lục Nhi là Diệp Viễn cho tới nay nhất che chở thân nhân. Bảo hộ nàng, cơ hồ là Diệp Viễn một loại bản năng. Cho nên, hắn không có xuất thủ. Nhưng mà, gần như thực chất sát ý. Nhưng là để cho Lục Nhi hầu như đều không thể thở nổi. Siêu, Diệp Viễn thân hình biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Chu Tà kiếm nhưng là đứng ở Lục Nhi nơi cổ. Tích đáp, một giọt máu tươi từ Lục Nhi ra thịt trắng noãn bên trong chảy ra. Theo Chu Tà kiếm chảy xuôi hạ xuống, Diệp Viễn giữ tợn trên mặt, đúng là hiện ra vẻ giằng co. Rất hiển nhiên, hắn bản năng đang cùng tâm ma giao chiến. Chu Tà kiếm đi lên trước nữa một tấc, Lục Nhi liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại phảng phất đọng lại đồng dạng. Lục Nhi trên mặt nhưng là không có nửa điểm vẻ động dung. Từ đầu đến cuối, nàng ánh mắt đều không hề rời đi qua Diệp Viễn khuôn mặt. Nàng tín nhiệm thiếu gia, nàng tin tưởng Diệp Viễn sẽ không giết nàng. Dù là Diệp Viễn nhập ma, thiếu gia, ta là Lục Nhi a. Thiếu gia, ngươi quên giáo Lục Nhi giấu bé Thiên Huyễn băng phách giấu lớn sao? Thiếu gia, ngươi quên trước đây vì cứu Lục Nhi, ngươi giết Lâm Thiên Thành, sông Cửu Thiên Lộ sao? Ngoặc kép, Lục Nhi tan vỡ qua lại, chờ đợi có thể đổi hồi Diệp Viễn lý trí. Phấn cổ cùng Chu Tà kiếm không ngừng mà ma sát, càng ngày càng nhiều máu loãng chảy ra. Nhưng là, nàng lại giống như chưa tỉnh. Thiếu gia, ngươi làm sao hồ đồ như vậy? Bọn họ đánh lén Minh Nguyệt Thành, mục tiêu nhất định là ngươi a. Nếu như bọn họ thật bắt được Ly Nhi tỷ tỷ, bọn họ làm sao có thể không lợi dụng nàng đi đối phó ngươi? Ngươi không có chính mắt thấy được Ly Nhi tỷ tỷ, làm sao có thể kết luận nàng sẽ chết đây? Nếu như nàng không có việc gì, mà ngươi lại nhập ma, nàng chẳng phải là hội thương tâm gần chết? Thiếu gia, quan tâm ngươi người cũng không chỉ Ly Nhi tỷ tỷ, ta Long Đằng gia gia, Ngao Khiên, Khương Thái Thương, chúng ta mỗi người đều rất quan tâm ngươi. Ngươi không thể thả mặc cho chính mình dạng này trụy lạc xuống dưới a. Ngoặc kép, một câu lại một câu nói, đánh thẳng vào Diệp Viễn tâm linh, giết chóc bản năng cùng hắn bản tâm đang tiến hành kịch liệt địa mà giao phong. Dần dần, cái kia tận trời sát ý rốt cục chậm rãi giảm thiểu, mà Diệp Viễn hai tròng mắt màu đỏ tươi vẻ cũng dần dần biến mất xuống dưới. Lục, Lục Nhi, Diệp Viễn khô khốc hô một tiếng. Lục Nhi nhìn thấy thiếu gia rốt cục khôi phục thần trí, lệ như suối trào. Thiếu gia, ngươi rốt cục tỉnh táo lại. Ta vừa rồi làm sao? Diệp Viễn chợt phát hiện chính mình kiếm cư nhiên đè ở Lục Nhi trên cổ họng. Lục Nhi yết hầu đã bị hắn kiếm đâm được tiên huyết chảy ròng. Cái này cả kinh, không phải chuyện đùa. Hắn toàn thân một cái giật mình, rốt cục triệt để tỉnh táo lại. Thiếu gia, ngươi vừa rồi. Lục Nhi lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên mắt trợn trắng lên, cả người yếu đuối xuống dưới. Diệp Viễn cả kinh, vội vã đỡ lấy Lục Nhi. Lục Nhi cùng Diệp Viễn khoảng cách bất quá là một thanh kiếm khoảng cách. Diệp Viễn đại viên mãn sát lục ý cảnh, Lục Nhi hầu như hoàn toàn thừa nhận loại trình độ này sát lục ý cảnh chính là thần vương cường giả thân ở bên trong cũng chưa chắc nhận được. khoảng cách gần như vậy, cảm thụ lẫm liệt sát ý, Lục Nhi chỗ nào có thể chịu được. Đến bây giờ, nàng hoàn toàn là dựa vào một cổ ý chí tại gượng chống. Nếu như không phải vì thiếu gia, nàng đã sớm nhịn không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.